Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1586 trước nay chưa từng có truyền kỳ. Trở về trang sách Dương Dương lại thắng. Tại Champions League bát cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài vừa mới kết thúc. Nước Pháp Lê Quai trước tiên đẩy đưa tranh tài bình luận. Bình luận bên trong biểu thị. Dương Dương xuất lĩnh Ajax tại mấu chốt trong trận đấu đánh bại Juventus. Từ trận đấu này bên trong, chúng ta có thể nhìn thấy Dương Dương tại bài binh bố trận cùng lâm tràng trên sự chỉ huy lão luyện. Liền ngay cả kinh nghiệm phong phú, chấp giáo phong cách trầm ổn Allegri đều không thể từ trong tay của hắn chiếm được nửa điểm tiện. Nghi, điều này cũng làm cho chúng ta phát hiện, vòng 1-16 đấu vòng loại. Solskjaer thảm tao Dương Dương đào thải, không có chút nào oan uổng. Lê Quai lấy đại thiên bước, xâm nhập phân tích trận đấu này, nhất là đối hai chi đội bóng bài binh bố trận cùng lâm tràng chỉ huy tiến hành phân tích. Phân biệt đối Dương Dương cùng Allegri hai người sách lược tiến hành so sánh. Cùng đối mặt MU thời điểm, Dương Dương phi thường biết rõ mình thân ở thế yếu, Ajax là kẻ yếu. Chức nghiệp bóng đá tựa như là một trận chiến tranh. Trên chiến trường, kẻ yếu là không được chọn. Đối kháng chính diện là khẳng định đánh không lại. Tại sống chết trước mắt lúc, chỉ có thể dựa vào cược. Thành công liền thắng, chỉ có kiếm chuyện mới có cơ hội khắc địch chế thắng. Cho nên, từ tiểu tổ thi đấu đánh Bayern Munich, đến đấu vòng loại đánh MU, lại đến hiện tại đánh Juventus, Dương Dương đều tại xuất kỳ chế thắng. Hắn luôn luôn tại thời khắc mấu chốt tỉnh táo nắm chặt những cái kia lóe lên liền biến mất cơ hội. Thật giống như hắn rất bình thường giỏi về tại trên sân bóng bắt giữ sát cơ chí mạng đồng dạng. Juventus là điển hình ý đội bóng trầm ổn dày đặc, chưa từng tùy tiện phạm sai lầm, cũng không tồn tại quá rõ ràng uy hiếp cùng không đủ. Cái này khiến bất luận cái gì ý đồ đối kháng chính diện Juventus đội bóng đều cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Dương Dương hết sức rõ ràng, đối kháng chính diện Juventus mặc kệ là thực lực tổng hợp, vẫn là tranh tài kinh nghiệm, hay là lâm tràng phát huy tính ổn định bên trên, đều muốn so Ajax càng hơn một bậc, cho nên hắn vẫn như cũ lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Khác biệt chính là, lần này hắn phi thường tỉnh táo đánh giá ra thế cục. Cùng đánh MU khác biệt, Dương Dương phi thường rõ ràng. Giao đấu Juventus, dù là Ajax đoạt công, dù là chiếm cứ ưu thế, tranh tài đều sẽ biến thành tiêu hao chiến. Cho nên hắn lựa chọn giấu một tay, đem mình an bài tại hạng nửa tràng, làm dự bị kỳ binh ra sân. Làm như vậy chỗ tốt hết sức rõ ràng. Thứ nhất, có thể đem mình tất cả thể năng cùng tinh lực đều tiêu vào thời khắc mấu chốt, tiến tới bộc phát ra công kích mạnh nhất lực. Thứ hai, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt tự mình dẫn đầu đội bóng công thành nhổ trại. Chúng ta đều biết, đánh lâu không xong đội bóng thường thường rất dễ dàng mất đi lòng tin, tiến tới đấu trí bị tan rã. Đang liều mạng thời điểm không đáng tin cậy. Loại tình huống này tại châu Âu giới bóng đá chỗ nào cũng có, nhất là giống Ajax dạng này tuổi trẻ đội bóng thì càng là như thế. Dương Dương cũng phi thường biết rõ điểm này, cho nên hắn lựa chọn dự bị. Chờ đến tranh tài tiến vào mấu chốt giai đoạn lúc, hắn dự bị ra sân, đăng cao nhất hô, thân trước sĩ tốt, dẫn đầu đội bóng, không thèm đếm xỉa hết thảy, liều lên mình tất cả thẻ đánh bạc. Cuối cùng tại Cruyff sân bóng lập cú đúp, lấy 3 so với 1 nghịch chuyển Juventus. Cùng giao đấu MU thời điểm, Ajax trận đấu này cũng vẫn là làm cho Juventus cực kỳ chật vật. Ngựa vằn quân đoàn, thậm chí cả chàng tranh tài đều vẻn vẹn chỉ có một cước bắn chính cầu môn. Chỉ có 6 lần sút gôn. Đây là tương đương hỏng bét biểu hiện, mà Eredivisie đội bóng trả ra đại giới là tất cả cầu thủ đều dùng hết toàn lực. Chính là bởi vì bọn hắn không giữ lại chút nào, cùng đối thủ liều mạng 90 phút tiêu hao chiến. Lúc này mới dẫn đến Juventus tại hạ nửa chàng thảm tao Ajax nghịch chuyển. Cái này hiện ra Dương Dương kiên định quyết tâm, cùng sự tự tin mạnh mẽ tâm. Lê Quay cho rằng, này lại trở thành Ajax bản mùa giải Champions League mấu chốt một trận chiến. Bởi vì bọn hắn lần này đối mặt chính là đã từng hai lần giết vào Champions League trận chung kết. Có được Cristiano Ronaldo Juventus, nhưng ở thời khắc mấu chốt, bọn hắn dựa vào toàn đội phấn đấu, dựa vào không thèm đếm xỉa cỗ này chơi liều. Quả thực là tại sân nhà 3 so với một nghịch chuyển ngựa vằn quân đoàn. Ngoại trừ Cristiano Ronaldo lần kia dẫn bóng bên ngoài, Ajax toàn trường đông lại Juventus tổ chức cùng tiến công. Đây mới là mấu chốt. Lê Quay dự đoán, song phương thứ hai hiệp tranh tài, Juventus trở nên càng thêm bị động. Nghịch chuyển Bayern, chiến bình Inter Milan, chém giết Tottenham Hotspur, đào thải MU, lại đến hiện tại nghịch chuyển Juventus. Dương Dương tại Ajax lấy ra gần như hoàn mỹ mắc điểm bài thi. Hắn dùng từng tràng làm cho người khó có thể tin thắng lợi. Nói cho toàn thế giới tất cả mọi người, đá bóng hắn là thiên tài, chấp giáo hắn vẫn là thiên tài. Ngoặc kép chấm chấm, cùng nước Pháp Lê Quay đánh giá tương tự giống như nước Đức Kicker tạp chí tại vừa mới đẩy ra giữa tuần Champions League đặc san bên trong. Cũng là đại thiên bức đưa tin trận này tiêu điểm chiến. Độ cao đánh giá Dương Dương tại trận đấu này lúc trước chuẩn bị cùng lâm tràng chỉ huy. Tại thời khắc quan trọng nhất, Dương Dương đứng ra, dẫn đầu Ajax nghịch chuyển Juventus. Được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ chính là Ajax giữa trận cầu thủ Frenkie de Jong. Nhưng Kicker tạp chí lại cho rằng, lập cú đúp Dương Dương mới là trận đấu này phát huy xuất sắc nhất người. Không chỉ có là làm cầu thủ diễn ra lập cú đúp, càng quan trọng hơn là làm huấn luyện viên trưởng. Hắn ở mọi phương diện đều chế chủ Allegri. Chúng ta rất khó tin tưởng, làm nhất danh năm gần 32 tuổi cầu thủ chuyên nghiệp. Dương Dương vậy mà tại chấp giáo phương diện chế chủ Allegri dạng này lão giang hồ. Hắn thậm chí toàn trường tranh tài vẻn vẹn chỉ cấp Juventus một lần uy hiếp được Onana cầu môn cơ. Hội, đây là cỡ nào làm cho người khó có thể tin thành tựu. Cùng MU khác biệt, Juventus có được Cristiano Ronaldo dạng này dẫn bóng máy móc, nhưng phóng nhãn 90 phút tranh tài, Ajax hoàn toàn chế trụ ngựa vằn quân đoàn. Thậm chí liên tiếp đem hậu phòng tuyến ép đến đối phương 30 mét khu vực. Nhìn thấy chi này đội bóng tranh tài, để cho ta nhịn không được liền nghĩ tới đỉnh phong thời kỳ Barca. Lại rất giống điên cuồng Bielsa chỗ chấp giáo đội bóng, nhưng thực chất bên trong lại có phi thường khắc sâu Ajax truyền thống lạc ấn. Đây là một chi thực tiễn lấy toàn công toàn thủ lý niệm đội bóng, đồng thời lại phù hợp lập tức châu Âu giới bóng đá kỹ chiến thuật phát triển xu thế. Dương Dương tại Ajax trên thân thực tiễn mình quá khứ nhiều năm tích lũy xuống tới bóng đá tâm đắc. Cùng lý niệm, vì một đầm nước đọng châu Âu giới bóng đá rót vào một cỗ hoạt bát nước suối. Kicker tạp chí cuối, cùng đánh giá, Dương Dương Ajax nếu như có thể bảo trì lại giao đấu MU cùng Juventus thời điểm loại biểu hiện này, hoàn toàn có khả năng tấn cấp bán kết, thậm chí tấn cấp trận chung kết. Thậm chí, Dương Dương chưa hẳn không có khả năng nương tựa theo Ajax lại một lần nữa đăng đỉnh Champions League chi đỉnh. Cái này đem trở thành châu Âu bóng đá từ trước tới nay tối làm cho người khó có thể tin kỳ tích. Mà Dương Dương cũng sẽ thành thế giới bóng đá trước nay chưa từng có truyền kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, Ajax sân nhà 3 so với một nghịch chuyển Juventus. Cao hứng nhất không ai qua được Hà Lan cùng Tây Ban Nha truyền thông. Hà Lan truyền thông cũng không cần nói. Eredivisie thi đấu vòng tròn xuống dốc nhiều năm, Ajax cùng Eindhoven đều sớm đã không còn năm đó chi dũng. hiện tại càng nhiều là biến thành tứ đại thi đấu vòng tròn ngôi sao bóng đá gia công nhà máy. Cái này dẫn đến Eredivisie thi đấu vòng tròn cạnh tranh ngày càng uể oải. Nhưng bản mùa giải, Dương Dương chấp giáo hạ Ajax lại đá ra làm cho người khó có thể tin toàn công toàn thủ bóng đá. Không gần như chỉ ở Eredivisie thi đấu vòng tròn đánh đâu thắng đó. Tại châu Âu giới bóng đá cũng làm cho người lau mắt mà nhìn. Một đường vượt mọi chông gai, giết tới bát cường, nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế, cũng sẽ không quá để cho người ngoài ý muốn. Bởi vì Champions League thỉnh thoảng đều sẽ toát ra một con ngựa ô đến. Tỷ như trước đó có được Mbappe cùng Falcao chờ cầu thủ Monaco, liền đã từng một lần giết vào đến bát cường. Nhưng Dương Dương Ajax lại rõ ràng khác biệt, bởi vì chi này đội bóng không chỉ có thành tích chói lọi, tại kỹ chiến thuật lý niệm bên trên càng là làm cho người tán thưởng. Hắn tại Ajax truyền thống bóng đá lý niệm trên cơ sở, rót vào châu Âu giới bóng đá tân tiến nhất bóng đá lý niệm, đồng thời lại khắc xuống Dương Dương tự thân đối bóng đá lý giải. Lúc này mới biến thành hiện tại Ajax bóng đá phong cách. Hà Lan chứ danh kim bài bóng đá phóng viên Van Desmer càng là tại chuyên mục bên trong hô to. Ta xem trọng Dương Dương cùng hắn Ajax, xa cách 15 năm, lại lần nữa leo lên Champions League chi đỉnh. Cái này cấp tốc truyền khắp toàn bộ Hà Lan. 15 năm trước, Dương Dương làm kim bài dự bị, trợ giúp Ajax đánh bại Mourinho xuất lính Porto, leo lên Champions League chi đỉnh, mà 15 năm sau hiện tại, Dương Dương lại một lần dẫn đầu Ajax vọt tới Champions League bát cường. Năm đó chi kia Ajax, hiện ra Ibrahimovic, Schneider, Van de Vaart, De Jong chờ một nhóm hưởng dự châu Âu giới bóng đá danh tướng. Mà hiện nay Ajax, đồng dạng là tuổi trẻ bay lên, đồng dạng là kích tình rào rạt. Ai lại dám nói tương lai chi này đội bóng sẽ không lại xuất hiện châu Âu cầu thủ đứng đầu. Frenkie de Jong, Jovic, De Ligt, Ndombele chờ cầu thủ liền tương đương có tiềm lực của phương diện này. Không phải sao? Tây Ban Nha Marca báo, báo AS cùng báo quốc gia cũng đều nhao nhao vì Ajax hát vang bài hát ca tụng. Bọn hắn đều đối Dương Dương bài binh bố trận khen không dứt miệng. Cho là hắn là Ajax đánh bại Juventus số 1 công thần. Nương tựa theo giao đấu Juventus hai cái dẫn bóng, Dương Dương đem người bản mùa giải Champions League dẫn bóng gia tăng đến 11 cầu. Đứng hàng Champions League xạ thủ đứng đầu bảng tịch. Mà xếp ở vị trí thứ hai chính là Barca cầu thủ Messi. Trước mắt hắn đánh vào 9 cái dẫn bóng. Báo AS cùng Marca báo đều là thân cận Real Madrid truyền thông, bọn hắn đều phi thường ủng hộ Dương Dương, cho rằng Dương Dương hoàn toàn có năng lực dẫn đầu Ajax tiếp tục xông về phía trước đâm, tranh thủ tốt hơn thành tích. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng tại hô hào Real Madrid tầng quản lý, hẳn là phải nhanh một chút vận hành Dương Dương trở về. Làm cầu thủ, Dương Dương vẫn như cũ duy trì thế giới superstar tranh tài tiêu chuẩn. Đồng thời hắn cũng đã tại Champions League cùng Eredivisie trên sàn thi đấu đã chứng minh mình chấp giáo thực lực cùng bóng đá lý niệm. Hắn là hiện tại châu Âu giới bóng đá chạm tay có thể bỏng huấn luyện viên trưởng, đồng thời cũng là lớn nhất thực lực thế giới số 1 cự tinh. Đưa vào Dương Dương, sẽ cùng thế là đồng thời đưa vào nhất danh tài hoa hơn người thiên tài huấn luyện viên, cùng nhất danh thế giới số 1 cự tinh. Dạng này có lời mua bán, Real Madrid vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Không chỉ có truyền thông tại hô hào, Real Madrid fan bóng đá cũng đang điên cuồng hô hào lấy tầng quản lý. Dương Dương dẫn đầu Ajax tại Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện được càng là xuất sắc, bọn hắn thì càng không kịp chờ đợi muốn hắn trở về. Thậm chí có fan bóng đá tại Real Madrid chính thức website bên trên phát ra thỉnh nguyện, hy vọng Real Madrid bỏ tiền